Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111. Chương 1111. Đại Thiên Thế Giới. Bắc Vực Ôn Gia, Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Đạo Sơn Đỉnh. Chu Thần ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời. Ánh mắt phảng phất xuyên thủng hư không giới biển, thấy được cái kia xa xôi đại thiên thế giới. Nên động thân, quay đầu nhìn liếc mắt mang thấp thỏm, hưng phấn các loại cảm xúc chúc khôn mấy người. Chu Thần thân thể chậm rãi lên không, mà nương theo lấy hắn bay lên không. Cái kia nguyên bản xanh thẳm bầu trời, đột nhiên liền đã tuôn ra tầng mây dày đặc, phạm vi số trong vòng vạn dặm, trong chốc lát liền trở nên ngầm trầm xuống. Mắt thấy một màn này, vô số ở vào Thiên Huyền Đại Lục các nơi cường giả dồn dập kinh hãi ngẩng đầu. Nhìn phía Thiên Đạo Sơn, ở nơi đó, bọn hắn cảm thấy cái kia năng lượng quen thuộc chấn động. Cái kia đã từng dục huyết phấn chiến bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đế bệ hạ năng lượng ba động. Ầm ầm, đột nhiên, cái kia bao phủ chân trời nặng nề tầng mây bên trong truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Sấm sét vang dội kéo dài dòng dã nửa ngày. Cuối cùng, tại trời chiều xéo xuống thời khắc, từng đợt ba động kỳ dị bắt đầu chậm rãi truyền ra giữa thiên địa. Vô số người đều nín thở, khẩn trương nhìn qua một màn kế tiếp. Sức chấn động kia, bạn theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đậm hơn. Tới về sau, Chu Thần cái kia như ngân hà thâm thúy hai con ngươi đột nhiên thần quang đại phóng. Lập tức, một đạo nối liền trời đất kim sắc cột sáng từ thiên linh cái bảo bắn mà ra. Cuối cùng tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sở hữu cường giả ánh mắt nhìn chăm chú. Trực tiếp vọt vào không trung trong tầng mây. Ong ong, theo cái này đạo thông thiên triệt địa kim sắc cột sáng chống đỡ tiến tầng mây chỗ sâu. Thiên Đạo Sơn Đỉnh vô tận hư không, bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Tầng mây dày đặc ngọ nguậy, cuối cùng hóa thành một cái tản ra đen nhánh quang mang thâm thúy thông đạo. Trong thông đạo, tản ra một loại khiến sở hữu tu luyện người đều cảm thấy say mê hương vị. Kia là đại thiên thế giới linh khí, là khá cao cấp một loại năng lượng. Tối thiểu nhất, so đấu phá vị diện đấu khí cùng cái này võ động vị diện nguyên khí càng thêm cường đại cô đọng. Mà cái kia đen nhánh không gian thông đạo chính là thông hướng đại thiên thế giới đường nối vị diện. Đó chính là đấu đế, tổ cảnh, về sau đường sao, Chu Thần sau lưng, Lăng Thanh Trúc, Tiêu Viêm, Cổ Nguyệt cùng Trúc Khôn đám người ánh mắt, toàn đều vô cùng lửa nóng nhìn qua cái kia quang mang thông đạo. Sâu trong linh hồn, cũng truyền ra một loại cực đoan mãnh liệt rung động, đây là tu hành đến vị diện đỉnh. Nhận lấy vị diện ràng buộc mà không thể lại đột phá tiếp người tu luyện. Đối với cảnh giới mới, thế giới mới khát vọng. Hô, Chu Thần thật sâu thở ra một hơi, một mực không có chút rung động nào trong hai con ngươi. Tại lúc này cũng xông lên lửa nóng. Đại thiên thế giới, chinh phục đứng lên mới càng có ý tứ. Có lẽ, đây chính là phi thăng đi. Chu Thần khóe miệng nhấc lên một vệt mỉm cười, nhìn qua cái kia đen nhánh đường nối vị diện, cong ngón búng ra, 10 đạo kim sắc thiên đế lệnh liền bắn, tiến Lăng Thanh Trúc đám người trong tay. Đại thiên thế giới khác biệt dĩ vãng, nơi đó cường giả quá nhiều, tính nguy hiểm càng lớn, vạn nhất tẩu tán gặp cường địch, liền bóp nát lệnh bài, lẫn nhau chi viện. Chu Thần lời nói Lăng Thanh Trúc mấy người lập tức khẩn trương lên. Mà Chu Thần cũng không có nói cái gì trấn an. Ngược lại quay đầu, đối với tất cả mọi người tiếp tục nói. Tiến vào thông đạo lúc, tất cả mọi người không đạt được tán. Dứt lời, Chu Thần cũng lại không lời thừa. Hít sâu một hơi, liền đưa tay kéo qua Lăng Thanh Trúc. Thân hình khẽ động, chính là hóa làm một đạo kim mang. Trong chốc lát liền vượt ngang vạn dặm, chui vào trên bầu trời tĩnh mịch đường nối vị diện, mà ở sau lưng hắn, Tiêu Viêm, Tiêu Huyền, Tạp Cương, cùng Cổ Nguyên, Lôi Doanh mấy người, cũng là cắn răng một cái, theo sát mà bên trên, vô số đạo ánh mắt, nhìn qua cái kia vẽ hôm khác tế hơn 10 đạo lưu quang. Một số người nháy mắt minh bạch Chu Thần đám người dự định. Lập tức, Thiên Huyền Đại Lục phía trên, chính là đen nghịt quỳ sát hạ vô số thân ảnh. Thiên Đế xuất hành, tự nên bát phương triều bái. Mà lúc này, Đông Huyền Vực, Đạo Tông, một tòa cổ pháp đại điện bên trong, cùng Chu Thần một dạng thân mang áo trắng lâm động, nhìn qua cái kia phá không mà đi hơn 10 đạo lưu quang. Ánh mắt hơi lộ ra xuống dốc, thân làm đệ tử, hắn lại không thể vì sư tôn phân ưu, vô luận là tiêu diệt dị ma tộc, hoặc là bây giờ thăm dò cái kia đại thiên thế giới. Hắn đều không có biện pháp giúp thượng sư tôn, chỉ có thể vô năng ở bên cạnh nhìn xem, ai kêu thực lực của hắn chỉ là tử huyền cảnh đâu. Đây là hắn thu được vô số thiên địa thần vật, thậm chí bao gồm mấy viên tổ phù tình huống dưới. Thực lực như vậy, mặc dù tại Thiên Huyền Đại Lục đã là cường giả hạng nhất, đủ để tung hoành một vực, nhưng muốn vì sư tôn xuất lực, còn kém xa lắm. Bất quá, thở dài về sau, Lâm Động lại rất nhanh tỉnh lại lên. Thân là Thiên Đế truyền nhân, hắn tu luyện cần thiết công pháp võ kỹ, đan dược thần thông đều là tốt nhất, mà lại cơ hồ là muốn gì cứ lấy. Nếu là còn không thể tu luyện thành công, cái kia hắn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. Mà lại, sư tôn trước khi đi, còn chính miệng hạ chỉ, đem Thiên Huyền Đại Lục bát đại tổ phù toàn bộ ban cho hắn. Vô luận là nắm giữ hỏa diễm tổ phù Viêm Thần Điện điện chủ Ma La, hoặc là mấy vị viễn cổ chi chủ, đều không thể không đem tổ phù giao cho tay hắn. Dùng Chu Thần đến nói, tài nguyên chính là muốn tập trung lợi dụng, mới có thể có tốt nhất hiệu quả. Bát đại tổ phù phân tán ra đến, cũng bất quá là một kiện hạ vị diện cường đại thần vật mà thôi. Nhưng nếu là tập hợp, liền cơ hồ được xưng tụng là có thể so với đại thiên thế giới bên trong. Thiên chí tôn đều chưa hẳn có tư cách có siêu cấp thánh vật. Đường nối vị diện bên trong, một vệt xóa quang hoa lướt qua, dòng giã 11 đạo đạo tản ra năng lượng cường đại chấn động thân ảnh chính là như ẩn như hiện. Chu Thần nắm chặt Lăng Thanh Trúc Ngọc Thủ, tinh tế cảm ứng đến đại thiên thế giới cụ thể phương vị. Sau đó điều chỉnh phương hướng, bọn hắn đã là tại vị diện bên trong xuyên qua gần thời gian nửa tháng, lại vẫn không có chính xác tìm tới đại thiên thế giới nhập khẩu. Tương phản, còn mấy lần ngộ nhập một chút hạ vị diện, thậm chí bao gồm một cái bị vực ngoại tà tộc chiếm lĩnh vị diện. Trong lúc đó, Chu Thần mấy lần nghĩ dựa vào hệ thống đến hướng dẫn, hoặc là trực tiếp mở tiến về đại thiên thế giới thông đạo. Nhưng tất cả đều thất bại, không có cách. Đại thiên thế giới chính là chân chính đại thế giới, có được cực kỳ cường đại vị diện quy tắc, càng có được tương đương với hạ vị diện thai. Nhưng so vị diện thai mạnh hơn vạn lần, đã có bản thân ý thức vị diện linh. Cường đại như vậy vị diện, đủ để che đậy hệ thống cảm ứng cùng nhân quả lực lượng, thậm chí có thể đối với hệ thống khởi xướng phản kích. Vì vậy, Chu Thần mấy người chỉ tựa như là không có đầu con ruồi đồng dạng, bốn phía tán loạn, tìm vận may giống nhau tìm kiếm đại thiên thế giới. Sư huynh, cái này đại thiên thế giới đến tột cùng ở đâu? Cách Thiên Huyền Đại Lục cũng quá xa đi. Sớm biết, chúng ta cần phải từ Đấu Khí Đại Lục xuất phát. Nơi đó có viễn cổ đấu đế lưu lại, trực tiếp thông hướng đại thiên thế giới thông đạo. Nhìn xem bốn phía những vị diện kia dòng lũ, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ phàn nàn nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười khổ một tiếng, không có trả lời Tiêu Viêm, bởi vì lần này là lỗi của hắn. là hắn cân nhắc không chu đáo. Lỗi của mình, đó là đương nhiên không thể nói tiếp. Vừa tiếp xúc với lời nói chẳng phải đại biểu nhận nhầm. Đối với chu thần loại này lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Càng là nguy cấp, hắn càng sóng không tiết tháo người xuyên Việt. Nhận sai là không thể nào, đời này cũng không thể. Bất quá, nói cho cùng, vẫn là chu thần không có cân nhắc đến thiên huyền đại lục cùng đấu khí đại lục khác biệt. Phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, đấu khí đại lục tại vô số hạ vị diện bên trong. Có thể tính được hạng nhất cường đại vị diện, vào thời viễn cổ, nơi này liền từng sinh ra rất nhiều đấu đế cấp đại năng. Những này đấu đế cũng cơ hồ đều tiến về qua đại thiên thế giới. Vì vậy, đấu khí đại lục vẫn luôn có một đầu, từ viễn cổ đấu đế mở ra tới, thẳng tới đại thiên thế giới thông đạo. Bản nguyên đế khí cũng là bởi vì cái thông đạo này mới từ đại thiên thế giới bị hấp dẫn đến đấu khí đại lục. Nhưng là thiên huyền đại lục liền không đồng dạng. Thiên huyền đại lục trên thực tế từ viễn cổ đến nay chưa hề từng có một tên cùng đấu đế ngang cấp tổ cảnh cường giả. Tự nhiên cũng không có khả năng mở ra một đầu thông hướng đại thiên thế giới an toàn thông đạo. Mà duy nhất phù tổ cũng là từ đại thiên thế giới sơ qua tới. Phù tổ như thế nào đi vào thiên huyền đại lục, quá trình này đã không thể kiểm tra, nhưng có thể xác định chính là phù tổ không có để lại thông hướng đại thiên thế giới đường. Thế là chuyện lúng túng phát sinh, chu thần mấy người chỉ có thể tự mình mò đá qua sông, chậm rãi tìm đại thiên thế giới. Ai, làm sao lại quên đem băng chủ ứng Hoan Hoan mang tới đâu? Hoặc là Lâm Động cô em gái kia Thanh Đàn cũng đi. Chu thần thở dài, lắc đầu nói, ứng Hoan Hoan, nguyên bản là phù tổ mang tới, chính là đại thiên thế giới một phương siêu cấp thế lực băng linh tộc tộc nhân. Mà Lâm Động cái kia nhặt được muội muội Thanh Đàn, cũng không biết làm sao lại từ đại thiên thế giới lưu lạc đến thiên huyền đại lục khách tới. Các nàng trong cơ thể đều có thuộc về đại thiên thế giới ấn ký. Dựa vào ấn ký này, liền đủ để định vị đến đại thiên thế giới vị trí. Đáng tiếc, bởi vì ứng Hoan Hoan gần nhất đang bế quan dung kích tổ cảnh. Thanh Đàn cái kia chu thần chỉ gặp qua một hai lần, tiểu nha đầu cuộn phim càng là không có chút nào tồn tại cảm. Vì vậy, chu thần trong lúc cấp bách, liền đem chuyện này đem quên đi. Có lẽ cũng là bởi vì chu thần gần nhất đột phá thiên chí tôn, cảm thấy mình không gì làm không được, có chút quá bành trướng nguyên nhân đi. Trong lòng âm thầm kiểm điểm một chút, chu thần quyết định lại tìm thời gian một ngày. Tìm không thấy đại thiên thế giới, hắn liền trực tiếp trong hư không này sử dụng thiên đế lệnh, đem ứng Hoan Hoan truyền đưa tới, để trong cơ thể nàng đại thiên ấn nhớ hỗ trợ định vị. Về phần đang lúc bế quan ứng Hoan Hoan có thể hay không vì vậy bị tới trình độ nhất định phản phệ, hoặc là cái khác một chút không tốt hậu quả, vậy thì phải về sau suy tính. Dù sao chu thần cũng không thể mang theo tầm 10 vị đấu đế mài chết tại hư không loạn lưu bên trong đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chu thần thần sắc đột nhiên động một cái, bởi vì hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, bản nguyên đế khí khí tức, mà bản nguyên đế khí nơi sản sinh chính là đại thiên thế giới. Ngẩng đầu lên, chu thần thuận theo cái kia cỗ nguyên khí khí tức nhìn qua, chỉ thấy qua chỗ xa xa hư không cuối cùng, một vòng tản ra hào quang màu nhũ bạch, tràn ngập sáng tỏ sắc thái cự đại vị diện ra hiện ở trong mắt hắn. Cái đó là đại thiên thế giới. Nhìn qua cái kia so phổ thông vị diện đại suất gấp mấy vạn, bao khỏa tại tầng tầng bạch mang bên trong siêu cấp vị diện, chu thần bên người Lăng Thanh Trúc cũng phản ứng lại, hơi kinh ngạc nói, phải là. Chu thần gật đầu nói, tìm lâu như vậy đại thiên thế giới rốt cuộc tìm được. Nghe nói lời ấy, Chu Thần sau lưng Tiêu Viêm mấy người một đám người cũng tất cả đều sắc mặt phấn chấn. Những ngày này trong hư không này cô tịch đi tìm lâu như vậy, còn không phải là vì cái này đại thiên thế giới. Nghĩ đến nơi đây, tất cả mọi người có chút không thể chờ đợi, cảm thấy tâm tình của mọi người. Chu Thần vung lên ống tay áo, cười nhạt một cái nói, đi thôi, mau chóng đuổi đến đại thiên thế giới. Nhớ lấy, tuyệt đối không nên phân. Hả? Đột nhiên, một tiếng. Chu Thần xuyên qua tốc độ bỗng nhiên biến chậm. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Loại này thăm dò bên trong, còn mang theo ẩn ẩn sát ý. Trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất tường. Chu Thần ánh mắt xuyên thấu qua hư không loạn lưu, nhìn về phía cái kia cực kỳ xa xôi chỗ. Sau đó, sắc mặt của hắn liền đột nhiên âm trầm xuống. Bởi vì, cái kia xa xôi chỗ xuất hiện chính là một cái toàn thân tản ra xích hồng sắc cực nóng khí tức. Toàn thân Kurenai bên trong mang lục to lớn ma ảnh. Mà liền tại Chu Thần xuyên thấu qua hư không loạn lưu trông thấy cái kia to lớn ma ảnh thời điểm, cái sau giống như cũng là có phát giác, nâng lên cái kia giống như ác ma cự đầu to, hướng hắn vị trí hung tợn cười một tiếng. Sau đó, Chu Thần liền nhận ra đầu này cự đại ác ma thân phận. Hắn gặp qua tên ác ma này, hoặc là nói Nautilus, cái kia đến từ Warcraft vị diện thiêu đốt quân đoàn thủ lĩnh. Ác ma chúa tể, hắc ám Nautilus Sazeras. Mà Sazeras thực lực, chí ít tại hệ thống thất giai hậu kỳ, cũng chính là đại thiên thế giới thánh phẩm thiên chí tôn, hoặc là tương đương với vực ngoại tà tộc bên trong thiên ma đế. Ngươi chính là cản trở ta xâm lấn cái kia phương thần giới Chu Thần đi. Như là cào tường giống nhau khiến người toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, khàn giọng thanh âm từ trước mắt đầu này to lớn hắc ám Nautilus trong miệng phát ra. Chu Thần liền biết lần này phiền toái, hắn cùng Sazeras ân oán có thể nói là tương đối lớn. Nhớ ngày đó Chu Thần vì truy sát chủ thần không gian luân hồi giả đi đô thị 555 vị diện, cũng chính là cái kia dung hợp long xà diễn nghĩa tình yêu chung cư cùng Resident Evil 3 đại thế giới vị diện. Nữ nhân của hắn Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du, còn có một cái đường tử trần, đến nay chính ở chỗ này, ấm áp nhắc nhở, nếu như mọi người quên trước mặt kịch bản, mời tham khảo quyển sách đệ nhất 93 đến 226 chương, cùng 726 chương tả hữu nội dung. Tại cái kia đô thị 555 vị diện, Chu Thần cùng mấy đội luân hồi giả đồng thời triển khai đại chiến, đem luân hồi giả giết cơ hồ sạch sẽ, đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà, trong đó một cái nghề nghiệp là tử vong vu yêu luân hồi giả quay giáo một kích, chế tạo hắc ám cánh cửa, vượt giới triệu hoán đến Warcraft vị diện thiêu đốt quân đoàn. Cũng chính là Sazeras thủ hạ lũ chó săn. Xin các bạn đọc tham khảo quyển sách 800 đến 820 chương tả hữu nội dung. Từ đó trở đi, Chu Thần liền cùng Sazeras kết quan hệ chặt chẽ. Lại về sau, chơi không lại thiêu đốt quân đoàn Chu Thần, rơi vào đường cùng chỉ có thể họa thủy đông dẫn. Hắn cũng mở một cái truyền tống môn, đem thiêu đốt quân đoàn dẫn đi đấu la đại lục thần giới. Lại sau đó, thần giới liền cùng thiêu đốt quân đoàn chính diện chặt chém. Sazeres hạ xuống đi đến hệ thống thất giai đại la kim tiên phân thân tiến vào thần giới, làm thần giới chư thần kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng, thần giới rơi vào đường cùng, thỉnh cầu Chu Thần viện trợ thần giới. Mà Chu Thần liền để cho mình Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mang theo cổ nguyên chờ 7 vị đấu đế tiến về thần giới, cùng thần giới 5 đại thần vương cùng một chỗ dùng hết thủ đoạn mới đánh chết Sazeras phân thân, đánh lui thiêu đốt quân đoàn đối với thần giới xâm lấn. Tham khảo quyển sách 940, 941 chương, 950 chương nội dung, mà Chu Thần cũng thành công thu được thần giới thần phục, nhiều một cái chí tôn thần đế danh hiệu. Chỉ bất quá, bây giờ xem ra, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày, cả ngày đánh ngỗng, bây giờ lại bị nhạn mổ vào mắt. Chu Thần làm sao cũng không nghĩ đến, cái này Sazeras vậy mà như thế mang thù. Chẳng biết thông qua phương pháp gì, truy tung đến Chu Thần, còn đặc biệt tự mình vượt giới mà đến, đến đây truy sát, cái gì thù cái gì oán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.